Chương 211, Kinh Thiên Mưu Kế, mọi người xuống núi. Chương 211, Kinh Thiên Mưu Kế, mọi người xuống núi. Một trận tiên âm vang lên, đã thấy một đôi hài đồng tay cầm ngọc như ý, bưng phất trần đi ở phía trước, trưởng giáo sắc mặt uy nghiêm, cùng sau lưng đồng tử. Hai vị đồng tử mở đường, đi thẳng đến trung tâm quảng trường trên sân khấu, mới vừa rồi đứng lại. Các vị trưởng lão ngồi ngay ngắn sân khấu quanh thân, bên dưới sân khấu mặt đứng vô số Thái Bình đạo đệ tử, sắc mặt trang nghiêm. Trưởng giáo đứng ở trung tâm, tay cầm phất trần, di chuyển chi hậu mới nói, chư vị trưởng lão, đệ tử, hôm nay ta Thái Bình đạo Ly Sơn Tổng Đàn, chuông vang 36, chính là trước nay chưa có đại sự, đang muốn cùng chư vị đệ tử phân trần. Nói đến đây, trưởng giáo háng giọng một cái, ta Thái Bình đạo đại nghiệp ngay tại sáng nay, tất cả mọi người biết, từ xưa đến nay, không phải tiên nhân không được trường sinh, nhưng sớm đi năm chư vị giáo tổ cảm thấy có thể khiến nhân trường thọ biện pháp, thì phải là thành lập thần đình, đạt được thiên địa khí vận, chỉ cần có thể thành lập thần đình, ta đều cũng có thể duyên thọ vô lượng lượng số lượng. Trường giáo lời ấy hạ xuống, phía dưới chúng vị đệ tử trợn mắt há mồm, trên đài cao các vị trưởng lão như trước mặt không chút thay đổi, cũng không có vẻ khiếp sợ, hiển nhiên trước đó đã sớm biết. Trường sinh a, duyên thọ vô lượng lượng số lượng, vậy hiển nhiên có thể cũng coi là khác loại trường sinh, tu hành chi lộ khó khăn cỡ nào, chỉ cần có thể trường sinh, coi như là trả giá lại lớn chi phí cũng đáng giá. Thiên hạ chia làm cửu châu, cửu đại môn phái mỗi người chiếm lấy một châu nơi, đại gia số mệnh như nhau, cũng không phần thắng số lượng, như muốn tại phần đông trong tông môn thắng được một đầu, nắm giữ chủ đạo uy thế, này trung thổ liền trở thành mấu chốt, hiểu ra trung thổ chính là cửu châu trung tâm, là nhân loại số mệnh hội tụ nơi, chỉ cần ta Thái Bình đạo có thể vừa mới chiếm cư trung thổ, là có thể đạt được hai châu nơi, từ cửu đại vô thượng trong tông môn trổ hết tài năng, đến lúc đó quần lâm thiên hạ, tất nhiên là không cần nhiều lời, cho nên, trung thổ chi chiến liên quan đến ta Thái Bình đạo vô lượng năm đại kế, liên quan đến ta có được hay không siêu thoát, trường sinh bất tử, xin hỏi chư vị, có thể chiến không giờ này khắc này, trưởng giáo mặt đỏ thai hồng cao giọng hô quát. Phía dưới chúng vị đệ tử sắc mặt cuồng nhiệt, mà ngay cả một bên các vị trưởng lão đều là mặt hiện đường hồng. Trường sinh bất tử a, từ xưa đến nay toàn bộ tu sĩ theo đuổi, chính là ngoài ra cửu đại vô thượng tông môn trưởng giáo. Nhân loại vẫn chưa nhìn thấy là ai có thể trường sinh. Về phần nói trưởng giáo nói trường sinh là thật hay giả, chúng vị đệ tử cũng không có nghi ngờ. Phần đông trong hàng đệ tử có một phần là Thái Bình đạo bên trong con cháu đại gia tộc, bằng vào gia tộc quyền thế, tự nhiên trước đó có thể được đến một ít tin tức. Về phần nói thật giả, nếu là giả, bản thân gia tộc sẽ đồng ý trưởng giáo kế hoạch sao? Không có lợi, liền muốn cùng chư đại tông môn là địch, kia không phù hợp đều đại lợi ích của gia tộc. Đương nhiên, nếu là thật sự nhất thống trung vực, bằng vào Thái Bình đạo uy thế, Thái Bình giáo tổ tiên nhân uy lực, nếu thật sự cái có thể cho nhân duyên thọ vô lượng lượng năm, cũng chưa chắc không có khả năng. Giáo tổ trí tuệ thông thiên, vị tất không thể nghĩ ra kéo dài sinh mệnh biện pháp. Tại thế giới này, cường giả vi tôn, mọi người đối với giáo tổ sùng bái đến một cái không thế na hó tưởng tượng đửa cờ hoàn cảnh, cái loại này sùng bái là cuồng nhiệt, đó là sống thần minh, chúng đệ tử tất cả đều là cuồng tín đồ. Xem quanh thân cuồng nhiệt chúng vị đệ tử, Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi, Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp đem toàn bộ cảm xúc đều nhất nhất áp chế, thờ ơ lạnh nhạt Thái Bình trưởng giáo ngôn ngữ, Ngọc Độc Tú trong lòng sờ sờ phỏng đoán, có thể khiến người ta duyên thọ biện pháp, nhất định phải nhất thống trung vực, mượn dùng số mệnh. Này ba cái điều kiện hối hợp lại cùng nhau, Ngọc Độc Tú trong lòng có chút rõ ràng, nhưng không thể hiểu rõ. Trên đài trưởng giáo không để cho mọi người tự hỏi thời gian, mà là cao giọng nói, ta Thái Bình đạo hạ quản hạt đại thắng Hoàng Triều, đã chỉnh quân chờ phân phó, chúng vị đệ tử tức khắc lên trang bị bọc hành lý, xuống núi tương trợ đều đường đại quân, chiến thắng đối diện đế quốc, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất, bắt nhiều nhất thổ địa, tại đối phương kịp phản ứng trước, chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Nói, đã thấy trưởng giáo phía sau đồng tử tay cầm nâng lên một chút bàn, khay thượng bày ra các màu túi gấm, những thứ này trong túi gấm có bọn ngươi chuyến này nhiệm vụ, tương trợ quân đội, chúng vị đệ tử cùng trưởng lão dẫn túi gấm chi hậu lập tức xuống núi, không được kéo dài, ngoài ra còn có một chuyện muốn phân phó các vị trưởng giáo. Mắt nhìn chúng vị đệ tử, thủ trưởng di chuyển nói, xuống núi thời gian nhất định phải cam đoan bí ẩn, không được bị còn lại đều đại tông môn nhận thấy được. Dấu vết để lại, xin mời các vị cần phải nhớ kỹ. Sau khi nói xong, trưởng giáo bên người đồng tử đi xuống sân khấu, cái thứ nhất đi vào Ngọc Độc Tú trước người, đem khay bưng đến Ngọc Độc Tú trước mắt. Khay bên trong cẩm nương có mấy trăm, trên cao nhất một cái rõ ràng viết tên Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đệ tử có lỗi nặng trong người, chưa chuộc tội, không thể xuống núi, còn đây là tông môn pháp lệnh. Trưởng giáo đứng ở trên đài đá, nghe vậy mặt không chút thay đổi nói, không sao, ta Thái Bình đạo hiện giờ đến thời khắc mấu chốt, mỗi một phần chiến lược cũng không có thể buông tha, ngươi mặc dù có lỗi nặng trong người, hiện giờ đại thế buông xuống, ngươi đến dưới chân núi lập công chuộc tội lấy công chuộc tội đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy không còn gì để nói, vốn nghĩ đến chịu đến trách phạt, có thể miễn đi trận này kiếp số, lại không ngờ trưởng giáo rõ ràng biến báo một chút, tới một người lập công chuộc tội. Xem các vị trưởng lão cùng với đệ tử cuồng nhiệt ánh mắt, Ngọc Độc Tú nếu là ngày sau còn muốn ở cái này tông môn tiếp tục sống, liền không thể không tiếp được trưởng giáo chỉ lệnh. Đưa tay đem túi gấm cầm lấy, Ngọc Độc Tú mở ra chi hậu bên trong có một tờ tờ giấy, nhìn tờ giấy chi hậu lộ làm ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, thủ trưởng vừa động túi gấm hóa thành cho tàn. Tốt lắm, chư vị đệ tử ai đi đường ấy, chuẩn bị bọc hành lý, sáng sớm ngày mai liền xuống núi đi thôi. Trưởng giáo khoát tay, tỏ ý chúng vị đệ tử có thể đi rồi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn trên đài cao trưởng giáo, mặt không chút thay đổi xoay người hướng con đường quay về đi qua, ta các đệ tử đều xuống núi, nhưng không biết trưởng giáo có chuyện gì, hay là lao tiểu tử đó muốn đem chúng ta trở thành pháo hôi, lão gia hỏa này muốn tránh ở sau lưng hái quả đào. Trở lại bản thân ngọn núi, xem cũng như mấy năm trước nhà lá, Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi hơi di chuyển, đôi mắt bên trong hắc bạch vẻ hiện lên, đã thấy trên bầu trời mênh mông vô bờ hắc sắc kiếp lực phảng phất là mây đen giống như vậy, bao trùm toàn bộ thiên không. Đại kiếp buông xuống, mặc dù là kiếp số, nhưng cũng là cơ duyên, ta nếu có thể hấp thu có đủ nhiều kiếp lực lượng lượng, tất nhiên sẽ đem tu vi của ta tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Này kiếp số đối với người khác mà nói phảng phất xa hạn, nhưng với ta mà nói cũng là mỹ vị, chẳng những có thể hấp thu kiếp lực lượng lượng tăng cao tu vi, cũng có thể cảm ngộ kiếp lực lượng lượng bản chất, tiên đồ có hy vọng cũng, chính là lần này nếu là xuống núi, tất nhiên hội nhân quả. Nghiệp lực quân thân, nếu là có người cùng ta thanh toán nhân quả, đã đem này đánh giết xong việc, đại kiếp bên trong nhân quả quá lớn, cũng không là một chuyện tốt, ta trước kia tổng nghĩ đến lần đại kiếp nạn này là cửu đại vô thượng tông môn khơi mào, lại không ngờ tới, chính là Thái Bình đạo một nhà. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới kiếp trước trong tiểu thuyết Phong Thần Chi Chiến, hiện tại Thái Bình đạo không phải là tiệt giáo sao cùng rất nhiều giáo phái, thậm chí thiên hạ là địch, mà chính mình nắm trong tay đại kiếp lực lượng, chẳng phải chính là thân công báo. Nghĩ đến thân công báo, Ngọc Độc Tú cười khổ, chính mình nắm giữ nghịch thiên thần thông đạo hưu xin dừng bước vẫn không được lấy thi triển, nói vậy lần này nên phải có cơ hội. Không ở nghĩ nhiều, Ngọc Độc Tú đẩy cửa ra vào phòng, đánh giá liếc mắt trong nhà vật phẩm, cũng là lắc đầu, bảo vật đều bị chính mình để vào trưởng trung càn khôn bên trong, không có gì hay cầm, tại cùng sư tôn chào hỏi, như vậy xuống núi thôi. Ngọc Độc Tú một đường quẹo trái quẹo phải, đi vào Bích Tu Phong đại điện, Đức Minh như trước ngồi xếp bằng tại tổ sư pho tượng hạ, tại Đức Minh trước người quỳ một người, đúng là Lý Vi Trần. Xin chào sư tôn. Đánh giá Lý Vi Trần liếc mắt, Ngọc Độc Tú đối Đức Minh thi lễ một cái, ngồi chồm hôm tại Lý Vi Trần bên người. Chuyến này xuống núi, hai người các ngươi cần phải cẩn thận, lần này không giống với ngày xưa, lần này sự nguy hiểm, khó có thể đoán trước đó chưa từng có, hai người các ngươi xuống núi chi hậu, cần phải cẩn thận, bảo tồn hữu dụng thân thế mới là chính đồ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đệ tử tỉnh. Đức Minh nhìn về phía Lý Vi Trần, ngươi tu vi bạc nhược, vi sư nơi này có một kiện pháp khí ban cho ngươi, nhìn ngươi cố gắng lợi dụng. Nói, đã thấy Đức Minh trong tay xuất hiện một con kim sai. Đa tạ sư tôn ban cho. Lý Vi Trần mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đức Minh đem kim sai đưa cho Lý Vi Trần, hơi làm trầm ngâm nói, ngươi mấy năm nay cùng Tiết gia tiểu tử kia lui tới quá mức thân mật, Tiết gia không phải người lương thiện, vẫn là sớm đoạn tuyệt được, miễn cho ngày sau xảy ra điều gì yêu thiêu thân, trêu được ta Bích Tú Phong không được an bình. Lý Vi Trần sắc mặt tái nhợt, lập tức huyết sắc hoàn toàn không có, vừa mới nhận được kim sai hoan hỉ lập tức biến mất không còn tăm tích. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.